Ngạo Thế Đan Thần, chương 3645, Tà Long bại lộ. Góc truyện audio.com, GT. Sáng Nguyên Lôi Vực cửa lớn còn chưa mở ra, vẫn không có tiến vào bên trong, cũng không ai biết bên trong là tình huống thế nào. Minh chủ, ngươi nói 7 đại phái cùng 9 sáng tộc biết chuyện này sao? Trầm Tường cảm thấy hủy diệt chính đang một chút tới gần, trước lúc này nhất định sẽ có một chút dấu hiệu gì. Ta không rõ ràng bọn họ, Sở Cầm Phong cau mày nói. Ta đi hỏi một chút cái kia mấy cái cùng ta đàm phán hòa bình sáng tộc, bọn họ nói không chắc sẽ biết một ít cái gì, nếu như không biết ta liền nói cho bọn họ biết, xem bọn họ có ý kiến gì. Sở Cẩm Phong đối với chuyện này phi thường coi trọng, hắn vội vàng rời đi Thái Nguyên Đan Thành, trực tiếp đi chỗ đó mấy cái sáng tộc thành thị tìm bọn họ tộc trưởng. Trầm Tường trở lại hắn bên trong sơn trang rất lớn, nhưng không có người nào ở đây, Trầm Tường vốn định đưa cái này sơn trang chuẩn bị cho Tiết Tiên Tiên các nàng, nhưng hiện tại các nàng nhưng gặp phải chuyện như vậy. Bị một thế giới cắn nuốt mất rồi. Không cần lo lắng, chúng ta bây giờ có thể cùng các nàng tiến hành liên hệ, như vậy chúng ta liền nhất định có biện pháp có thể cùng các nàng gặp mặt. Tiêu Tương Lâm nói, an ủi Trầm Tường. Hừm, hiện tại ta đến chờ Minh Chủ tin tức. Trầm Tường lúc này ngồi ở bên trong sơn trang một tòa rất cao kiến trúc bên trên, nhìn toàn bộ sơn trang. Sở Cẩm Phong chỉ là đi tới hơn một canh giờ sẽ trở lại. Sau khi trở về trực tiếp chạy tới Trầm Tường bên này, phi thường tràn ngập. Trầm Tường. Sở Cẩm Phong trực tiếp bay đến cái kia trên tháp cao. Rơi vào Trầm Tường bên cạnh biểu hiện nghiêm túc. Minh chủ, làm sao? Trầm Tường nhìn thấy Sở Cẩm Phong vẻ mặt này, liền biết sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Có chuyện ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta. Sở Cẩm Phong hai tay đặt tại Trầm Tường trên bả vai, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Trầm Tường ý thức được sự tình rất nghiêm trọng, bằng không Sở Cẩm Phong sẽ không có vẻ mặt như vậy. Người nghe nói qua Ngự Long Điện, Long Tượng Môn, Thương Sinh Môn, Sáng Đạo Môn mấy cái tông môn sao? Sở Cẩm Phong hỏi, Trầm Tường đương nhiên nghe nói qua, hắn liền đã từng bái vào Long Tượng Môn, Tiêu Tương Lâm vẫn là Long Tượng Môn một tên đệ tử, hắn cũng là vào lúc đó bái Tiêu Tương Lâm vi sư. Mà Ngự Long Điện, hắn tại Ngạo Thế Hồn Hà tầng thứ 5 thời điểm, liền cùng Ngự Long Điện người đã xảy ra xung đột. Mấy môn phái này cùng Ngự Long Điện, đều tại Sáng Đạo chi địa bên trong, Trầm Tường đi tới Sáng Đạo Sơn sau đó, liền cũng không còn trở lại quá, cũng không có bên kia tin tức. Bây giờ Sáng Đạo chi địa phát sinh như vậy biến đổi lớn, Long Tượng Môn những môn phái này cũng bị tụ hợp đến bên này. Trầm Tường từ Sở Cẩm Phong vẻ mặt nghiêm túc liền có thể nhìn ra, Sở Cẩm Phong biết hắn vĩnh viễn sát phạt Tà Long. Trước liền bại lộ quá chính mình sát phạt Tà Long, bởi vậy bị Ngự Long Điện cùng Long Tượng Môn mấy cái tông môn nhìn chằm chằm. Nghe nói qua, Trầm Tường gật gật đầu. Như vậy ngươi nắm giữ sát phạt Tà Long sự tình cũng là thật sự. Sở Cẩm Phong hít sâu một hơi, hỏi. Không phải, Trầm Tường lắc xuệ, ta nguyên bản quả thật có sát phạt Tà Long thế nhưng sát phạt Tà Long đã bị ta trấn áp, bây giờ là một cái rất mạnh Long cùng sát phạt Tà Long không hề có một chút quan hệ. Minh chủ, ngươi còn nhớ ta lần trước cứu ngươi thời điểm cái kia mấy cái sáng thần tộc lão gia hỏa bị một con rồng hấp dẫn đi sao? Góc truyện audio.com. Cái kia lòng chính là ta thả ra. Trầm Tường vì để cho Sở Cẩm Phong tin tưởng, hắn không thể không đem xích hỏa thần long thả ra. Nghịch sinh thời kỳ thần thú. Sở Cẩm Phong nhìn thấy cái kia đẹp đẽ tinh mỹ tiểu xích hỏa thần long, thán phục một tiếng. Con rồng này quả thật có thể sánh ngang sát phạt Tà Long. Ta nếu là nắm giữ sát phạt Tà Long, ta khẳng định đã sớm bị sát phạt Tà Long cho ngầm chiếm. Ta cùng Long Tượng Môn còn có Ngự Long Điện những thế lực này đã xảy ra xung đột, bọn họ trước đã nghĩ buộc ta sát phạt Tà Long đi ra, khi ta phi thường phẫn nộ thời điểm ta có thể sẽ mất đi sự khống chế, sát phạt Tà Long cũng sẽ xuất hiện. Trầm Tường nói, bọn họ lần trước suýt chút nữa phải xính, may là ta tại cuối cùng thời khắc mấu chốt cho ổn định. Sở Cẩm Phong vỗ vỗ Trầm Tường vai, nói. Ta tin tưởng ngươi, là những tên kia không hẳn tin tưởng, chuyện này chính là cái kia mấy cái sáng tộc nói cho của ta tại ai cũng biết sát phạt Tà Long đáng sợ, chuyện này không bao lâu nữa, sẽ truyền khắp toàn bộ sáng đạo chi địa. Ta biết, Trầm Tường biết chuyện này căn bản ẩn giấu không được, sớm muộn đều sẽ bại lộ, vì lẽ đó hắn lúc này cũng rất hờ hững. Ta sẽ rời đi Thái Nguyên Đan Thành, chờ đợi Sáng Nguyên Lôi Vực đại môn mở ra. Nếu là hắn tiếp tục ở lại chỗ này, vậy khẳng định sẽ gây nên phân tranh, tại hiện tại loại này giai đoạn, hắn cũng không muốn gây nên cái gì hỗn loạn, nghĩ biện pháp tránh né diệt thế tai ương mới là quan trọng nhất. Cũng được chính ngươi khoảng thời gian này đã kiếm lời rất nhiều sáng đạo thánh tinh, đủ ngươi dùng một quãng thời gian. Sở Cẩm Phong cũng cảm thấy chuyện này rất vướng tay chân. Sát phạt Tà Long đối 7 đại phái cùng 9 sáng tộc tới nói chính là ác mộng, Thất Sơn Thần Đào chính là bị sát phạt Tà Long cho hủy diệt. Minh chủ, sát phạt tà long vì sao lại xuất hiện tại trên người ta? Trầm Tường vẫn muốn không hiểu chuyện này. Trong này có rất nhiều phức tạp nguyên nhân cần rất nhiều trùng hợp mới có thể tạo thành, nhưng ngươi bây giờ có thể để sát phạt tà long lột xác, đây là chuyện tốt. Sở Cẩm Phong khẽ mỉm cười. Người cái kia nghịch sinh tiểu long sau đó lớn lên, có thể nắm giữ sát phạt tà long như thế sức mạnh kinh khủng, nhưng cũng sẽ không giống sát phạt tà long tà ác như vậy hung bạo. Hay là đây chính là tính hai mặt ba trước, chắc là vẫn luôn đang tu luyện con thần long kia bản thân rồi cùng sát phạt tà long là cùng một chủng loại hình. Chỉ có điều là một chính một tà, biến thành sát phạt tà long, đều là bởi vì ngươi trong lòng tà niệm không cách nào khống chế, lý do sẽ tại ngươi trong một ý nghĩ hóa thành sát phạt tà long. Sở Cẩm Phong nói rất đúng, Trầm Tường sớm nhất tu luyện chính là Xích Hỏa Thần Long. Khi đó Tô Mị Giao cùng Long Tuyết Di các nàng liền cảm nhận được Xích Hỏa Thần Long đáng sợ, chỉ có Trầm Tường chính mình không có phát hiện, bởi vì bản thân hắn cũng đã bị Xích Hỏa Thần Long tà ác một mặt đồng hóa, hắn là ở phía sau đến mới dần dần cải thiện tới được. Minh chủ, ngươi đi cùng cái kia mấy cái sáng tộc tộc trưởng nói rồi diệt thế sự tình không? Trầm Tường hỏi, nói rồi, bọn họ đã nhận ra được nói, sáng nguyên chìa khóa mở ra thế giới, là cuối cùng đường lui. Trước cũng chỉ có thể mở ra sáng nguyên lôi vực môn, bọn họ chuẩn bị đi vào. Sở Cẩm Phong nói, vì tăng cường cái kia đánh cửa lớn ổn định tính, bọn họ đến lúc đó cần của ta sáng hỏa chìa khóa. gocchuyenaudio.com, nếu như là như vậy, đến thời điểm bọn họ chắc chắn sẽ không để ta đi vào. Trầm Tường than thở, chín sáng tộc cùng bảy đại tiệc đứng sát phạt tà long sợ muốn chết, hơn nữa bọn họ đều phi thường đố kỵ Trầm Tường nghịch thiên đan thuật, bởi vì bọn họ không thể được đến, vì lẽ đó bọn họ khẳng định đồng ý liên hợp lại đối kháng Trầm Tường. Là yên tâm, ta cùng bọn họ nói rõ ràng. Sở Cẩm Phong để Trầm Tường yên tâm, nhưng Trầm Tường nhưng không có hy vọng. Bọn họ khẳng định cho rằng, này diệt thế sức mạnh chính là hướng về phía ta đến. Trầm Tường than thở, Minh chủ quên đi chuyện này để chính ta giải quyết, cáo từ. Trầm Tường rời đi Thái Nguyên Đan Thành, hắn lo lắng không đi nữa, khả năng liền muốn có người đến gây sự với hắn. Ta cũng có sáng nguyên chìa khóa, Trầm Tường lấy ra sáng tà chìa khóa, hắn đã để Tiêu Thương Lâm đi luyện chế cái kia thời không trận bàn, nếu như luyện chế thành công, hắn liền có thể đi vào một cái không gian. 3, 5, convert by tác giả cách chương.